Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 931, gọi Nguyệt Kiếm Thu tới. Nguyệt Kiếm Phong trong ánh mắt Hàn mang lóe lên, chỗ nào có thể tránh được Diệp Viễn con mắt. Nguyệt Kiếm Phong nhưng là đạo huyền cảnh ngũ trọng, mặc dù tại Nguyệt gia, địa vị cũng là tương đối cao, bất quá. Diệp Viễn nhưng là không để ý, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Nguyệt Kiếm Phong. Nói, Nguyệt Kiếm Phong, nói đúng là phá thiên đi, cũng là người Nguyệt gia xử sự bất công trước đây, bây giờ lại muốn động thủ sao? Nguyệt Kiếm Phong sắc mặt trầm xuống, bị Diệp Viễn như thế một xem thường, hắn ngược lại không tốt xuất thủ. Tiểu tử này, thật là khó chơi a. Ai ngờ Diệp Viễn tiếp tục nói, xem ra, ngươi dương khiêu mạch tổn thương, đã đỡ nhiều rồi nha. Nguyệt Kiếm Phong toàn thân chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ nghi hoặc thần sắc. Sớm vài năm, Nguyệt Kiếm Phong ở gia tộc một lần trong hành động, bị đối thủ chấn thương nội phủ, mặc dù về sau thương thế tốt. Nhưng là hắn Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chi lực chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Nguyệt gia người, phàm là sở hữu Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, lớn nhất cậy vào nhãn lực phía trên. Nguyệt Kiếm Phong nhãn lực bị hao tổn, đối hắn đả kích có thể tưởng tượng được. Gia tộc Đan Đế trưởng lão chẩn đoán bệnh, nguyên lai là hắn dương khiêu mạch tổn thương, cho nên đưa tới nhãn lực bị hao tổn, chỉ là chẩn đoán bệnh dễ dàng. Chỉ tận gốc nhưng là rất khó rất khó. Nguyệt Kiếm Phong hướng rất nhiều đan đế cầu qua chữa bệnh, đều không ai có thể trị tận gốc hắn dương khiêu mạch tổn thương. Thẳng đến Diệp Viễn tới Minh Nguyệt Thành, Cơ Thanh Vân tới đoạn thời gian kia, Nguyệt Kiếm Phong một mực phụng dưỡng tả hữu, tận tâm tận lực, Cơ Thanh Vân tự nhiên có thể nhìn ra tâm tư khác. Tiện tay liền cho hắn một cái phương thuốc, để cho hắn chậm rãi điều trị. Ít năm như vậy hạ xuống, Nguyệt Kiếm Phong thương thế xác thực gần như khỏi hẳn, Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chi lực cũng khôi phục lại trạng thái tột cùng. Diệp Viễn đối với Nguyệt Kiếm Phong nhưng là nói là ân đồng tái tạo. Chuyện này trước đây rất có thể ảnh hưởng đến hắn tại địa vị gia tộc, cho nên vẫn luôn là bí mật tiến hành. Không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên một ngụm nói ra đến, cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Diệp Viễn nhìn hắn, tiếp tục lo lắng nói, đáng tiếc a đáng tiếc. Nói đến đây, Diệp Viễn bỗng nhiên bế miệng không nói, một bộ giữ kín như bưng dáng dấp. Nguyệt Kiếm Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đáng tiếc cái gì? Diệp Viễn vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Nguyệt Kiếm Phong. Nói, ngươi không phải muốn động thủ bắt ta sao? Còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Phong thúc, đừng nghe hắn nói bậy. Tiểu tử này không rõ lai lịch, ở chỗ này mê hoặc lòng người, nói không chừng là tới quấy rối. Trước bắt lại nói. Nguyệt Vân Phong chen lời nói. Nguyệt Kiếm Phong lấy tay thế ngừng hắn nói chuyện. Hít sâu một hơi, nói, thiếu niên. Ngươi đến biết chút ít cái gì? Lời nói này đi ra, đúng là có điểm lãnh giáo miệng hôn. Diệp Viễn một bộ thờ ơ dáng vẻ, mở miệng nói, cái này một hai năm đến, ngươi là có hay không thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nguyên lực không tốt tình trạng? Mỗi lần nhập định lúc, có hay không bình thường không hiểu diệu địa? Mà, gảy mất, Nguyệt Kiếm Phong vừa nghe, không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp Viễn nói, vậy mà không kém chút nào. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nguyệt Kiếm Phong hoảng hốt nói. Diệp Viễn nhưng là khoát khoát tay, cũng không nói chuyện nữa. Nguyệt Kiếm Phong sững sờ, biết Diệp Viễn đây là cố ý tại trêu chọc hắn đây. Muốn để cho hắn nói ra phía sau lời nói, nhất định phải để cho hắn tiêu tan khẩu khí này mới được. Bất quá nghe Diệp Viễn miệng khí, thân thể hắn dường như thật có chút không ổn. Hơn nữa, hẳn không phải là việc nhỏ. những thứ này bệnh vặt, hắn lúc đầu cũng không phải đặc biệt để ý. Thế nhưng gần đây, loại tình huống này tựa hồ có khuynh hướng nặng thêm. Hắn liền không thể không chú ý. Võ giả nhìn như cường đại, vẫn là thân thể một khi xảy ra sự cố, nhưng là so với người bình thường còn muốn phiền phức. Nguyệt Kiếm Phong hít sâu một hơi, đối Diệp Viễn cúi đầu liền bái nói: Nguyệt mỗ có mắt như mù, việc này thật là Vân Phong làm không đúng, ta thay hắn hướng tiểu huynh đệ xin lỗi. Tiểu huynh đệ nếu như có dỗi rãnh, có thể hay không đi tệ xá một lần? Nguyệt mỗ thay hắn hướng ngươi bồi tội. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Nguyệt Kiếm Phong nhưng là Nguyệt gia tay cầm quyền cao nhân vật, vậy mà hướng một cái chưa dứt sửa tiểu tử đi đại lễ như vậy, đây quả thực không dám tưởng tượng. Buồn bực nhất không ai bằng Nguyệt Vân Phong. Hắn ỷ vào Nguyệt Kiếm Phong đến, cho rằng ăn chắc Diệp Viễn. Ai biết Diệp Viễn nhẹ nhàng nói mấy câu, liền để Nguyệt Kiếm Phong tước vũ khí đầu hàng. Hiện tại, ngược lại thành hắn không phải. Diệp Viễn nhưng là khoát khoát tay, nói: chớ đi theo ta bộ này, để cho Nguyệt Kiếm Thu tới mời ta, bằng không không bàn nữa. Đừng dùng loại ánh mắt này xem ta, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, trên người ngươi vấn đề tuyệt đối không phải việc nhỏ, còn có tin hay không, toàn bộ từ chính ngươi. Nghe lời này, Nguyệt Kiếm Phong trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Diệp Viễn trước đó nói đồ vật quá chuẩn xác thực, không phải do hắn không tin a, chỉ là muốn Nguyệt Kiếm Thu tự mình đến tiếp Diệp Viễn. Đây cũng quá gây khó cho người ta. Phong thúc, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì? Tiểu tử này nhất định là đang nói hưu nói vượn. Trước tiên đem hắn tóm lấy, nghiêm hình khảo vấn, có chuyện gì cũng phải thú nhận tới. Nguyệt Vân Phong trách móc nói. Nguyệt Kiếm Phong sắc mặt lạnh lẽo, trách mắng: câm miệng cho ta, chuyện này vốn là ngươi sai, còn không mau nhanh hướng tiểu huynh đệ xin lỗi. Nguyệt Vân Phong sững sờ, không nghĩ tới Nguyệt Kiếm Phong đem hỏa thiêu đến trên người mình, trong chốc lát cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhận ra pháp? Nguyệt Kiếm Phong lời nói càng thêm băng lãnh, phảng phất Diệp Viễn mới là hắn thân nhân đồng dạng. Nghiêm hình khảo vấn, đùa gì thế? Có thể liếc mắt nhìn thấu trên người hắn bệnh dừ, bực này tồn tại làm sao cũng không phải dễ dàng như vậy trêu chọc tồn tại. Chí ít, bình thường đan đế cường giả, nếu như không tiến hành bắt mạch, căn bản nhìn không ra trên người hắn có ẩn tật. Nhân vật như vậy, một khi thật tội chết, sẽ thấy không có khả năng cứu vãn. Nghe được ra pháp hai chữ, Nguyệt Vân Phong không khỏi run lên, cắn răng đối Diệp Viễn nói: tiểu huynh đệ, chuyện này, đều là Vân Phong sai, nhìn ngài tha thứ. Nguyệt Vân Phong cái kia phiền muộn a, hôm nay không riêng gì hắn khuôn mặt ném sạch, Nguyệt gia khuôn mặt cũng ném sạch. Phong thúc đến là ăn bậy thuốc gì? Một tên tiểu tử ở chỗ này nói bậy, hắn vậy mà tin là thật. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói: ta nói rồi, ngươi phải làm cho tốt bị trách phạt chuẩn bị. Ngô, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Dứt lời, hắn lại chuyển hướng Nguyệt Kiếm Phong nói: ta nói rồi lời nói, xưa nay sẽ không chính mình thu trở về. Hôm nay, Nguyệt Kiếm Thu nhất định phải tới. Nhìn thấy Diệp Viễn như vậy tích cực, Nguyệt Kiếm Phong cũng là cảm thấy khó chịu, nhưng là hắn cũng biết Diệp Viễn đắc tội không nổi, không khỏi thế khó xử. Tiểu huynh đệ, Minh Nguyệt thi đấu sắp tới, gia chủ có bận bịu không xong sự tình, thật sự là rút không ra khoảng không a. Nguyệt Kiếm Phong khổ sở nói. Diệp Viễn nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói: đi tìm hắn, hắn sẽ đến. Ngươi đã nói cứu hắn nữ nhi sai người tới. Nguyệt Kiếm Phong biến sắc, kinh hô: ngươi chính là cái kia gọi Diệp Viễn thiếu niên? hắn vốn là muốn hô tiểu tử, nhưng là lời đến khóe miệng, rồi lại đổi thành thiếu niên. Mấy năm nay, Diệp Viễn tên này, tại Diệp gia nhưng là như sấm bên tai a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.